Verrier, thợ rèn huyền thoại. Chương 626, thăm bá tước Bruno. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố A, quận B ngày xưa, nó là một khu phố rất yên tĩnh nằm ở ngoại ô Seoul. Nó tương tự như một ngôi làng với các công trình đơn giản và ruộng đồng. Tuy nhiên, bầu không khí của khu phố đã thay đổi đáng kể kể từ khi vua chơi đồ mạnh Grit xây dựng tòa nhà Yanguo trị giá 10 tỷ won. Nếu mọi người đến đó thì họ sẽ có thể nhìn thấy Grit. Nhiều người tràn đầy sự mong đợi đã bắt đầu tụ tập tại quận B và người dân quận B đã bắt đầu giao dịch với họ. Và 7 tháng sau khi tòa nhà Yanguo được xây dựng xong, quận B đã phát triển được thành khu vực sầm uất nhất ở thành phố A. Một số người dân cảm thấy rất biết ơn và họ lập luận rằng tên của quận B nên được đổi thành quận Yanguo. Tòa nhà Yanguo có ít tầng nhưng nó có vẻ ngoài sang trọng. Nó chỉ sử dụng những vật liệu đắt tiền và được thiết kế bởi một kiến trúc sư nổi tiếng thế giới. Nó trị giá 10 tỷ won có khác. Trước tòa nhà Yanguo, du khách Trung Quốc đang tập trung ở đó. Đây là tòa nhà của Grit. Tôi muốn xem căn hộ áp mái trên mái nhà của Grit. Hãy xem xung quanh đi. Các bạn định quay trở về sau khi cất công đến đây sao? Họ là thủ phạm chính đã nhổ bậy và vứt lại tàn thuốc trên khắp quận B. Những thương nhân xung quanh tòa nhà Yanguo nhìn họ với ánh mắt ái ngại. Họ muốn vào tòa nhà của Yanguo SC. Có thể không phải tất cả người Trung Quốc đều như vậy, nhưng đúng là phần lớn khách du lịch Trung Quốc nổi tiếng là không có ý thức. Họ không quan tâm đến biển chỉ dẫn cấm vào. Có lẽ, họ muốn can thiệp vào trò chơi của Yanguo SC à? Đối với cư dân của quận B thì xin Yanguo là anh hùng và cũng là ân nhân của họ. Nhờ Yanguo mà khu thương mại địa phương đã phát triển và họ có thể tăng được tài sản. Tất nhiên họ yêu cậu ấy. Các thương nhân rất muốn giúp Yanguo và họ quyết định tiếp cận khách du lịch Trung Quốc. Các vị, tòa nhà này chủ yếu được sử dụng làm văn phòng thôi, chỉ ngoại trừ quán cà phê và nhà hàng ở tầng 1 ra. Khách du lịch không nên chặn lối vào thang máy của cư dân đâu. Những người Hàn Quốc này đang nói gì vậy nhỉ? Chúng tôi không thể vào tòa nhà à? Những người này bị sao vậy nhỉ? Đôi mắt của các du khách Trung Quốc đã trở nên khó chịu. Họ giận dữ và nhìn chằm chằm vào những cư dân đang cố gắng bảo vệ sự riêng tư của Yanguo. Bà có quyền gì mà cản trở chúng tôi chứ? Người Hàn Quốc thực sự không biết gì hết. Họ chỉ là những người dân quê thôi. Các thương nhân đã thu mình lại khi bầu không khí bắt đầu trở nên xấu đi. Có rất nhiều khách du lịch Trung Quốc và ấn tượng mà họ mang lại thật là khủng khiếp. Ngay từ đầu, đã là thật không hay khi dây vào những người không có chung quan điểm rồi. Đúng thời điểm đó, chuyện gì đang xảy ra vậy? Một cô gái xinh đẹp trong bộ đồng phục học sinh đã xuất hiện. Cô bé có nước da trắng như sữa, khuôn mặt nhỏ nhắn và tay chân thon gọn đúng chuẩn người mẫu. Danh tính của cô ấy là Sei, em gái của Yanguo. Ruby, thánh nữ Ruby. Cô ấy không khác gì ngoại hình của mình trong trò chơi. Đó là bản sắc của Hàn Quốc. Các du khách Trung Quốc trở nên hào hứng. Họ lao về phía Sei. Xin chữ ký, cho tôi chụp một bức ảnh nhé. Bắt tay, không, ôm cái nào. Mọi thứ hoàn toàn hỗn loạn. Gần 50 du khách Trung Quốc đã vây quanh cô gái nhỏ nhắn và mỏng manh. Sei, các thương gia tái mặt. Họ đã cố gắng bảo vệ Sei đang sợ hãi. Nhưng họ đã bị các du khách Trung Quốc đẩy sang một bên. Kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc mà Sei hét lên khi bị một người đàn ông Trung Quốc sử dụng vũ lực thì... Két, có một chiếc xe hơi hạng sang cỡ lớn thường được nhìn thấy trong phim xuất hiện. Đó là một chiếc limousine dài hơn 10 mét đã xuất hiện bên cạnh đoàn du khách Trung Quốc. Các du khách Trung Quốc đã ngạc nhiên và tập trung vào chiếc limousine. Mình sắp điên mất, đây là tiếng Trung được viết bằng tiếng Hàn. Một người đàn ông bước ra từ chiếc limousine và trừng trừng nhìn những du khách Trung Quốc với ánh mắt lạnh lùng. Đó là một sát khí đáng sợ. Cái nhìn sắc bén của anh ta dường như cứa vào trái tim của những du khách Trung Quốc như một con dao găm. Hao hao, các du khách Trung Quốc đã nhận ra danh tính của người đàn ông ấy và rất ngạc nhiên. Kỳ tích lục địa hao, tại sao ranker mạnh nhất Trung Quốc lại đang ở Hàn Quốc? Các du khách Trung Quốc đã tự hỏi liệu đây có phải là một giấc mơ không trong khi Hao chuyển sang bảo vệ Sei. Làm ầm ĩ lên khi đến thăm đất nước xa lạ. Các người không biết rằng hành vi vô lý của mình đã ảnh hưởng đến tất cả chúng ta hay sao? Hãy biến khỏi đây trước khi tôi gọi đại sứ quán để tống khứ các người đi. Hao là người không thể coi thường được ở Trung Quốc. Có tin đồn rằng ngay cả chủ tịch nước cũng là fan của Hao. ảnh hưởng của Hao đủ để ảnh hưởng tới đại sứ quán. Các du khách Trung Quốc đã bắt đầu bỏ chạy. Ngoài ra, sự kiện hôm nay còn sẽ được xuất bản dưới dạng một bài báo ở Trung Quốc nữa. Nó sẽ tuyên bố rằng người Trung Quốc không nên làm hổ thẹn với đất nước của mình khi đến thăm các nước khác. Điều này đã dẫn đến sự biến mất của những du khách Trung Quốc ồn ào trước tòa nhà của Yangu. Cô có ổn không, cô Ruby? Hao hỏi bằng tiếng Hàn ngượng ngượng. Sei gật đầu, đôi mắt to khiến cô bé trông giống như một chú sóc nhỏ và rất dễ thương. Cảm ơn anh, thật là may mắn. Hao nhìn Sei với vẻ dịu dàng. Anh ta có thể đã gặp nhiều cô gái xinh đẹp ở Trung Quốc thật, nhưng đây đúng là một trải nghiệm hiếm có khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như Sei. Việc anh thích cô bé là điều không thể tránh khỏi. Sei đã nghĩ rằng anh ta cũng dịu dàng như anh trai mình và cảm thấy thoải mái khi ở bên anh ta. Nhân tiện thì, tại sao anh lại ở Hàn Quốc? Đó là vì tôi muốn nói chuyện với Grit về Grogol. Grogol, đó là bầu trời trên cả bầu trời mà anh trai của cô bé đã hai lần giao tranh quyết liệt. Sei nhớ lại mong muốn tuyệt vọng của anh ấy để chữa trị bệnh cho mẹ mình và đỏ bừng mặt. Vì giống như hầu hết các cô gái khác, Sei cũng bị thu hút bởi một người đàn ông quyến rũ như Grogol theo bản năng. Hao hỏi, Grit có nhà bây giờ không? Có, anh đã hẹn trước chưa? Tất nhiên, nhưng tôi đã đến sớm hơn lịch trình 1 tiếng 15 phút. Ôi trời, vậy thì anh sẽ phải đợi đến đúng thời điểm đã hứa. Anh trai tôi đang sống theo một lịch trình rất nghiêm ngặt. Anh ấy sẽ không đăng xuất khỏi trò chơi cho đến đúng thời điểm đã hứa đâu, kể cả khi có một con dao kề vào cổ đi nữa. Chà, vì có rất nhiều việc phải làm kể từ khi anh ấy trở thành vua. À đúng, anh ta đã tự mình đến thăm. Nhưng chẳng phải anh ta vẫn là ranker mạnh nhất của Trung Quốc hay sao? Sei bật cười trước sự ngượng ngùng của Hao. Khi thị trưởng đến thăm thì ông ấy cũng đã phải đợi trong 3 giờ. Vậy cà phê ở quán này có ngon không? Tôi vẫn còn là sinh viên và tôi không uống cà phê, vì vậy tôi không biết. Nhưng latte khoai lang ngọt rất ngon. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đợi trong khi uống latte khoai lang ngọt vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật vậy. Reed bây giờ đã là một trong những người bận rộn nhất trên thế giới. Hao hiểu và quyết định hy sinh chút thời gian quý báu của mình ngày hôm nay. Trong dinh thự của bá tước Bruno, nó là tòa nhà lớn thứ hai ở Frontier. Reed xác nhận quy mô của dinh thự và nhận ra chức vị của bá tước Bruno ở Frontier. Cánh tay phải của bố vợ mình đang sống ở một nơi hoành tráng như vậy. Quả thực, ông ấy đúng là một người tuyệt vời vì ông ấy được công tước Stam ưu ái. Reed đã rất mong đợi cuộc gặp gỡ của mình với bá tước Bruno vì ông ta là một trong những quý tộc đã ủng hộ vương quốc chơi đồ mạnh. Bá tước Bruno phụ trách các vấn đề của Frontier và có lẽ sẽ biết Fatima đang ở đâu. Ai, các lính canh đã ngăn Reed lại khi cậu tiến đến lối vào của biệt thự. Không giống như những người bình thường, Reed đã đi xung quanh mà không mặc quần áo lông thú nên khiến cậu ta trông rất kỳ quặc. Hả, anh ta không cảm thấy lạnh à? Có thể nó là một con quái vật hình người đấy. Các lính canh đã rất cảnh giác. Reed xác nhận tình trạng của những mũi giáo họ đang chỉ vào mình và cảm thấy tự hào. Những người lính của phương Bắc vượt trội hơn so với binh lính của các vương quốc khác. Thực sự là có rất nhiều cộng đồng quái vật trong khu vực này. Rõ ràng là công tước Stam đã rất tập trung vào việc huấn luyện và trang bị cho binh lính của mình để biến họ trở thành một lực lượng vững chắc của vương quốc chơi đồ mạnh. Ngươi là ai? Reed không lạnh và khuôn mặt của cậu ấy đang được che bởi một chiếc mũ rộng vành. Và thay vì sợ những người lính canh, cậu đã theo dõi họ rất kỹ. Cậu lúc này đang đứng trong bóng tối và nở nụ cười, khiến bọn thị vệ cảm thấy sợ hãi. Úi, Reed nhận ra rằng các lính canh đang vô cùng sợ hãi và bỏ mũ của cậu ấy ra. Mái tóc đen của cậu ấy lộ ra và tỏa sáng dưới ánh trăng. Vua Reed, các lính canh đã hết hồn. Thật là ngạc nhiên và vô lý khi vị vua vốn là mục tiêu của chủ nhân họ lại xuất hiện ở đây. Mở cổng mau, dạ, vê vâng, nhà vua có ảnh hưởng tuyệt đối trên lãnh thổ của mình. Vua chơi đồ mạnh Reed đã sử dụng quyền lực tuyệt đối của mình và các vệ binh đã phải mở cổng vào dinh thự. Trong phòng tra tấn bên dưới tư dinh của bá tước Bruno, dừng lại. Làm ơn dừng lại, hình như đã được vài ngày thì phải, sau vài ngày đêm bị tra tấn. Sức mạnh tinh thần của Fatima đã đạt đến giới hạn. Fatima đã không thể chịu đựng được cơn đau nữa. Ông muốn chấm dứt sự đau khổ này. Bá tước Bruno mỉm cười sau khi nhận ra Fatima đang vẫy cờ trắng đầu hàng. Giờ thì ông cũng đã quyết định chuyển giao phương pháp sản xuất đồ lót của mình chưa? Tôi sẽ giao nó, nhưng cái gì? Cần phải có những kỹ năng xuất sắc để sản xuất ra đồ lót có tính năng. Chứ không phải ai cũng có thể nắm được phương pháp sản xuất. Có nhiều thợ may giỏi trên khắp lục địa này. Thưa ngài Fatima, đừng nghĩ rằng mình là đặc biệt. Fatima là thợ may giỏi nhất của Frontier. Ông rất tự hào vì ông không thể tìm ra một thợ may nào tốt hơn mình ở vương quốc chơi đồ mạnh này. Lòng tự trọng của Fatima với tư cách là một thợ may là rất lớn. Tuy nhiên, bá tước Bruno đã làm hỏng lòng tự trọng của Fatima. Đây là một vết thương khôn lường, kể cả nỗi đau thể xác khi bị đòn roi cũng không thể sánh được. Ha, cái nhìn nổi loạn đó là sao? Ông vẫn chưa phục à? Bá tước Bruno một lần nữa giơ roi lên. Bá tước Bruno, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc đó, cửa tầng hầm đã mở ra mà không được phép và người quản gia chạy vào. Ông ta trông như thể nhìn thấy ma và bá tước Bruno cau mày. Có chuyện gì vậy? Đừng nói với ta rằng Grit đã đến nhà ta nhé. Đúng vậy, gì? Ha ha, đúng là trò đùa hay đấy. Đúng thật, vua Grit đã đến. Hả? Bá tước Bruno nổi da gà. Grit, hắn ta đã có được thông tin rằng mình là người đứng đầu liên minh chống Grit và đến xử lý mình à? Mạng lưới tình báo của Grit đúng là ngoài sức tưởng tượng. Dù bá tước Bruno có ghét Grit đến đâu thì ông ta cũng buộc phải công nhận Grit. Đúng là vua có khác, một nhân vật vĩ đại vượt xa trí tưởng tượng của mình. Bịch, bá tước Bruno không nghĩ rằng cái đuôi của mình lại bị Grit tóm nhanh như vậy. Ông ta rời khỏi tầng hầm với vẻ mặt chua chát. Hãy tập hợp toàn bộ quân đội. Nếu ta phải chết, ta sẽ chết với Grit. Mặt khác, Fatima đã bị bỏ lại một mình và ông cảm thấy yêu mến và kính trọng vô hạn đối với Grit, người mà ông chưa từng gặp. Mình không ngờ được rằng nhà vua sẽ đến để giải cứu mình. Nếu mình sống sót hôm nay, mình sẽ trung thành với ngài ấy cho đến cuối đời. Cách chương.